Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, hoài nghi nhân sinh. Đái Mộc Bạch kinh ngạc. Hệ phụ trợ có thể rất mạnh. Đái Mộc Bạch hoàn toàn không tin. Không cùng Diệp Vũ chiến đấu hứng thú. Người bằng hữu thực lực không tệ, nhưng ngươi là hệ phụ trợ, căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Ta cũng không hứng thú đánh với ngươi. Một bên Tiểu Vũ hừ nhẹ nói. Ngươi cái tên này, không nên xem thường ta Vũ ca. Vũ ca muốn so Tam ca còn muốn lợi hại hơn. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch giật mình. Làm sao có thể? Đái Mộc Bạch nhìn về phía Đường Tam. Hỏi, là thật? Đường Tam gật đầu. Đúng vậy, Vũ ca thực lực so với ta mạnh hơn. Đái Mộc Bạch càng kinh ngạc. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng là hệ phụ trợ, sao ngươi lợi hại? Đái Mộc Bạch kinh ngạc đồng thời ngược lại là hiếu kỳ. Tuy nhiên nghe vào không có khả năng, nhưng lại cảm thấy không phải đang nói đùa. Tốt, như vậy tới đi. Đái Mộc Bạch bày ra công kích tư thế. Cuồng bạo khí tức phun trào. Diệp Vũ nói, ngươi vừa mới cùng Tiểu Tam đánh một trận. Để cho công bằng, ta không sử dụng hồn kỹ, chỉ dùng hồn lực. Nhất thời, Đái Mộc Bạch giật mình. Nếu như không phải là bởi vì Đường Tam, hắn sẽ cảm thấy trước mắt tiểu tử này là ngu ngốc. Hệ phụ trợ muốn cùng chính mình đánh còn chưa tính, còn không dùng hồn kỹ, không phóng thích võ hồn, chỉ dùng hồn lực. Đái Mộc Bạch ngạo nghễ nhắc nhở, ta hiện tại trạng thái bạch hổ kim cương biến, có thể tiếp tục nửa giờ. Trong vòng nửa canh giờ, công kích của ta, phòng ngự, lực lượng, tăng cường gấp đôi, bằng vào ta 37 cấp hồn lực, cho dù là 39 cấp cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi khẳng định muốn liền võ hồn cùng hồn kỹ đều không cần. Nguyên bản cảm thấy trước mắt Diệp Vũ, khả năng phụ trợ năng lực rất mạnh, mới có thể so Đường Tam mạnh mẽ, nhưng thân là hệ phụ trợ, không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, chẳng lẽ bằng vào tự thân? Đái Mộc Bạch cảm thấy cái này quá buồn cười. Hệ phụ trợ tự thân thực lực là cực yếu, thường thường cần người đến bảo hộ. Đồng thời, chính mình thế nhưng là thú võ hồn, so tự thân là không thể nào là đối thủ của mình. Vậy ta thì chủ động công kích. Diệp Vũ bàn chân đạp xuống đất tấm, đá cẩm thạch sàn nhà vỡ nát. Diệp Vũ hóa thành một đạo hắc ảnh bay thẳng mà đến. Đái Mộc Bạch sắc mặt kinh biến, thật nhanh, hô hô hô. Đồng thời, nhất quyền thẳng tắp đập tới, còn không có tới gần, cái kia mãnh liệt kinh phong thì đập bộ mặt của hắn đau đớn. Đái Mộc Bạch hổ trưởng oanh ra, quyền trưởng va chạm, một cỗ gợn sóng tác động đến, chung quanh cái bàn trực tiếp tung bay vỡ nát, va chạm trong nháy mắt, Đái Mộc Bạch kinh hãi, nguyên bản hổ trưởng muốn phải bắt được Diệp Vũ quyền đầu, nhưng là lực lượng kinh khủng đánh tới, trực tiếp đem hắn đẩy lui. Hắn hổ trưởng bắt hư không. Bạch bạch bạch, Đái Mộc Bạch liền lùi lại 5 bước mới đứng vững. Tại đá cẩm thạch mặt đất dẫm ra 10 cái dấu chân. Đái Mộc Bạch khó có thể tin, như là nhận biết bị đánh phá. Lực lượng thật mạnh, làm sao có thể? Người thật là hệ phụ trợ. Đái Mộc Bạch rất hoài nghi, không thể nào là hệ phụ trợ. Bọn họ lừa gạt mình. Nhìn lấy Đái Mộc Bạch kinh ngạc thần sắc, Tiểu Vũ reo hò, Vũ ca tốt, tiếp tục đánh hắn. Đái Mộc Bạch nhìn thẳng vào lên, ngưng tiếng nói, không quản ngươi có đúng hay không hệ phụ trợ, ngươi xác thực đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Tuy nhiên rất khiếp sợ, 11-12 tuổi thì lợi hại như vậy, nhưng là mình không thể thua. Bại bởi tuổi tác so với chính mình Tiểu Tam 4 tuổi. Hắn cảm thấy là sỉ nhục. Đương nhiên, nếu quả như thật là hệ phụ trợ, hắn nếu như thua, sẽ cảm thấy càng sỉ nhục. Đái Mộc Bạch hồn lực bạo phát, quát khẽ, thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang 3. mãnh liệt màu trắng song ánh sáng trùng kích mà ra. Phạm vi, tốc độ đều là cực nhanh, khiến người ta khó có thể tránh né. Diệp Vũ tốc độ, cho dù có thể né tránh, cũng sẽ không đi tránh. Diệp Vũ hai tay giao nhau đón đỡ trước người, đùi phải hướng về sau phóng ra một bước, mũi chân trọng trọng điểm, chân trái hơi hơi uốn lượn, lộ ra vững như bàn thạch. Đái Mộc Bạch cười nhạt, không tránh à, là bởi vì cảm thấy tránh cũng là phí công sao? Bất quá, lựa chọn phòng ngự càng là phí công. Đái Mộc Bạch đã dự đoán đến một màn kế tiếp, cũng là Diệp Vũ bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài, nện xuống tại khách sạn bên ngoài. Oanh, cường đại sóng xung kích thẳng tắp đánh vào Diệp Vũ trên thân. Đái Mộc Bạch nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì sóng xung kích đánh vào Diệp Vũ trên thân, Diệp Vũ cũng không lui lại một bước, đồng thời thân thể một chút cũng không có động dao động. Sóng xung kích đập vào Diệp Vũ trên thân, trực tiếp nước bắn tán loạn, không có thương tổn đến Diệp Vũ mảy may. Đái Mộc Bạch sợ ngây người, dường như đập vào Diệp Vũ trên người không phải mình cường đại sóng xung kích, mà chính là một chậu nước. Làm sao lại như vậy? Ta thứ hai hồn kỹ, một chút tác dụng không có. Phòng ngự của hắn cũng rất mạnh. Đái Mộc Bạch ngưng tiếng nói, không chỉ có lực lượng mạnh, phòng ngự cùng thân thể cũng rất mạnh. Chẳng lẽ hắn giống như ta, nắm giữ thú võ hồn, là chiến hồn tôn? Không cho Đái Mộc Bạch kinh ngạc thời gian, Diệp Vũ chớp động ở giữa biến mất tại Đái Mộc Bạch trong tầm mắt. Đái Mộc Bạch nhất thời hết sức chăm chú, không dám khinh thường. Phanh phanh phanh, cả hai nhanh chóng va chạm, không đoạn giao tay. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn lấy tình cảnh này, mắt lộ ra kinh thán. Diệp Vũ rất lợi hại bọn họ biết, nhưng trước mắt cái này Đái Mộc Bạch so với bọn hắn trong tưởng tượng càng lợi hại hơn. Cái này hình thái Đái Mộc Bạch, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Bất quá, muốn là sinh tử chiến, Đường Tam có bảy thành nắm chắc có thể kéo lấy Đái Mộc Bạch cùng chết. Đái Mộc Bạch tuy nhiên so hắn tưởng tượng lợi hại, nhưng không lo lắng chút nào. Hai người thân ảnh không ngừng lấp lóe va chạm, Đường Tam bằng vào tử cực ma đồng, có thể rõ ràng biết cục thế. Diệp Vũ chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đái Mộc Bạch càng đánh càng kinh hãi. Diệp Vũ lực lượng vậy mà so với hắn hiếu thắng, tốc độ, phòng ngự cũng ở trên hắn. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là toàn lực trạng thái, sử dụng thứ ba hồn kỹ, duy trì lấy bạch hổ kim cương biến hình thái, mà Diệp Vũ chỉ bằng tự thân cùng hồn lực, liền võ hồn cùng hồn kỹ đều không dùng. Đồng thời, Diệp Vũ nhìn qua mới 11-12 tuổi, đây là kinh khủng nhất, thiên phú tốt hồn sư, tại trước 20 tuổi, mỗi một năm đều cực kỳ trọng yếu, có thể nói đối thiên tài mà nói, cho dù chênh lệch một tuổi, ảnh hưởng cũng là rất lớn, nhỏ hơn một tuổi không thể nào là lớn hơn một tuổi đối thủ. Bởi vì chênh lệch một tuổi, tu vi chênh lệch thì sẽ rất lớn. Tỷ như, Đường Tam cho dù so Đái Mộc Bạch tư chất tốt, hiện tại cái này tuổi tác liền đã 29 cấp, mà Đái Mộc Bạch cái tuổi này 28 cấp. Nhưng, so Đường Tam đại 3 tuổi Đái Mộc Bạch, hồn lực là 37 cấp. Đây cũng là vì cái gì Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhất cái này. Rõ ràng so với chính mình tiểu ít nhất 3 tuổi, nhưng không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, liền có thể áp chế chính mình. Cho dù là so thiên tài càng kinh khủng yêu nghiệt, cũng không có khả năng biến thái như vậy a. Nếu như mình ở độ tuổi này đối mặt Diệp Vũ, hoàn toàn sẽ bị treo đánh. Khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ 15 tuổi lúc, lại so với hắn hiện tại cường đại đến mức nào. Đái Mộc Bạch tự nhận là chính mình là trời mới quái vật, nhưng cùng Diệp Vũ so, dường như biến thành người bình thường. Đái Mộc Bạch hiện tại cảm giác Đường Tam thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm Bạch Hổ Kim Cương biến hình thái nhanh phải kết thúc. Đái Mộc Bạch toàn lực phấn đấu, nhưng vẫn như cũ ở thế yếu, không ngừng bị Diệp Vũ Quyền đầu công kích đến. Đau quá, tuy nhiên công kích của hắn cũng thỉnh thoảng sẽ đụng phải Diệp Vũ. Nhưng hắn sắc bén hổ trảo kéo hoa tại Diệp Vũ trên thân. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Đái Mộc Bạch khó có thể tin. Đây là người thân thể sao? Làm Bạch Hổ Kim Cương biến hình thái kết thúc. Đái Mộc Bạch lập tức nhận thua. Hắn phong lưu khuôn mặt anh Tuấn. Đã không tồn tại nữa. Một mảnh bầm tím. Rất chật vật. Ta nhận thua. Đái Mộc Bạch vội vàng nói. Đồng thời kinh nghi nói. Người thật sự là hệ phụ trợ, không phải cường công hệ. Diệp Vũ tay phải nâng lên, màu đen hải đường hoa hiện lên. Ta đúng là hệ phụ trợ, võ hồn cửu linh hắc đường. Đái Mộc Bạch sợ ngây người, đồng thời hoài nghi nhân sinh. Chính mình cường công hệ chiến hồn tôn, lại bị một cái hệ phụ trợ đánh cho một trận. Mặt mũi bầm dập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.